tiến một bước chính là hạnh phúc. Chương 69, 69, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn, cô nhếch miệng cười như không cười hỏi hắn. Chúng ta có khả năng sao? Vì sao không có khả năng? Những người phụ nữ kia thì sao? Ngoài tôi ra anh còn có bao nhiêu người? Không, phải nói là sau lưng tôi. Anh đã làm ra những trò bỉ ổi gì tôi không biết. Anh nói một chút cho tôi nghe. Cô cất giọng đầy thản nhiên. Trước mặt cô, hắn nói hắn yêu cô. Muốn cô làm vợ của hắn. Thế nhưng sau lưng cô, hắn không biết có bao nhiêu đàn bà. Nếu như người phụ nữ kia không đến tìm cô còn tưởng hắn ta là chính nhân quân tử. Cũng may, ông trời vẫn còn thương xót cô. Không, Diễm Linh, em phải tin tưởng anh. Anh thật sự yêu em. Những người kia chỉ là vui chơi qua đường mà thôi. Người anh muốn lấy làm vợ chỉ có em. Thâm tâm hắn luôn một mực quả quyết. Cô mới là người xứng đáng trở thành vợ của hắn. Còn những người phụ nữ kia, chỉ là ngươi tình ta nguyện, giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi. Ngoài ra không có bất cứ tình cảm nào. Trần Trung Đức, anh thật sự quá ti tiện. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh. Người tự nguyện với anh thì anh nói chơi qua đường. Còn người anh cưỡng bức thì anh cho là thật lòng hay sao? Anh thật sự không bằng cầm thú. Diễm Linh, anh hoàn toàn không muốn làm như vậy với em. Vì em muốn chia tay với anh. Muốn rời bỏ anh nên anh mới như vậy. Anh yêu em nhiều như thế nào? Anh không thể mất em được. Em biết rõ mà. Diễm Linh, anh sai rồi. Anh không nên làm như vậy. Em cho anh cơ hội bù đắp có được hay không? Bù đắp, cô cười trong tuyệt vọng. Anh có biết khi ấy tôi thế nào không? Sống không bằng chết, cảm thấy bản thân bị trà đạp dơ bẩn đến thế nào? Phải, chúng tôi không có nhiều tiền như các người. Không có gia thế bằng các người. Nhưng mà không có nghĩa để cho các người mặc sức trà đạp chúng tôi. Anh có biết những năm qua tôi sống như thế nào hay không? Anh nói cho tôi biết. Tiền có thể bù đắp được sao? Cô quét ánh mắt sắc lạnh về phía hắn. Trên miệng là nụ cười đầy mỉa mai. Tiếp tục lên tiếng. Còn người phụ nữ của anh? Còn con của anh thì sao? Tính đến hôm nay đứa nhỏ cũng đã hơn 3 tuổi rồi. Chẳng lẽ anh nhẫn tâm đến độ để đứa nhỏ không có cha hay sao? Nghe đến đứa nhỏ, hắn lập tức thanh minh. Diễm Linh, anh không cần đứa nhỏ của người đàn bà kia. Hơn nữa đứa nhỏ đã không còn. Anh đã bắt cô ta bỏ đứa nhỏ rồi. Không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa. Hắn vừa dứt lời, ngay lập tức một cái tát giáng xuống mặt hắn. Khiến hắn không kịp trở tay. Kèm theo là một giọng nói đầy phẫn nộ. Trần Trung Đức, anh thật sự quá nhẫn tâm. Quá ác độc. Đứa nhỏ có tội gì mà bắt nó phải gánh chịu thay các người chứ? Anh hại tôi còn chưa đủ hay sao? Đến đứa trẻ chưa thành hình anh cũng không chịu buông tha. Anh thật sự không bằng cầm thú. Diễm Linh, anh, hắn còn chưa nói hết câu cô liền cách ngang. Đủ rồi, tôi không muốn nghe anh nói thêm gì nữa. Con người của anh xem như tôi đã tỏ tường. Đừng đến làm phiền tôi nữa. Tôi xin anh. Xin anh buông tha cho tôi. Cô lúc này dường như đã phẫn nộ đến đỉnh điểm. Nghiến răng nghiến lợi mà quát vào mặt hắn. Bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh. Móng tay cũng đâm sâu vào muốn rỉ máu. Hắn ta thật sự đáng bị khinh bỉ. Trên đời này còn tồn tại hạng người như thế hay sao? Thế giới này sao lại bất công như vậy? Hay chỉ những người có tiền tài địa vị cao trong xã hội mới có thể chà đạp người khác? Diễm Linh, không cần vì loại người này mà tức giận. Hắn không đáng. Lúc này, nhìn sự uất ức cô đang phải gánh chịu. Người đàn ông phía sau vội vàng tiến lên đỡ lấy bả vai cô đang run lẩy bẩy vì tức giận. Tâm trạng anh lúc này cũng không hơn cô là bao. Vô cùng phẫn nộ, khi nghe hai từ cưỡng bức phát ra từ miệng cô. Anh đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra 4 năm trước hắn ta dám làm ra trò hèn hạ này với cô. Thật sự quá ti tiện, quá bỉ ổi. Anh quay sang đối mặt hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người. Anh thề, anh sẽ không để cho hắn sống yên ổn, sẽ khiến cho hắn phải chịu dày vò khổ sở hơn cô gấp trăm ngàn lần. Không những hắn, mà cả gia đình hắn nữa. CMC sao? Anh sẽ bằng mọi giá giúp cô trả món hận này. Em không sao. Không cần lo lắng. Em tự biết cân nhắc. Cô nhìn anh mỉm cười. Diễm Linh. Hắn bi thương gọi tên cô nhưng không nhận được sự đáp trả. Đổi lại là ánh mắt lạnh lẽo tựa băng hàn khiến hắn chìm trong sự tuyệt vọng. Hắn thật sự đã làm sai sao? Em hận anh đến như vậy hay sao? Cô nhìn hắn, khẽ nhếch miệng cười, nhưng giọng nói cất lên lại bình tĩnh đến không ngờ. Thật sự khi đó tôi hận anh. Hận đến thấu xương. Nhưng bây giờ, ngay lúc này tôi đã không còn hận nữa rồi. Anh có biết vì sao hay không? Vì sao? Hắn hỏi. Là vì tôi đã nhìn rõ con người của anh. Anh không đáng để tôi phải hao tâm tổn trí. Tôi hận anh, có nghĩa tôi còn tình cảm với anh. Nhưng, thật xin lỗi, tôi đã không còn bất cứ tình cảm nào với anh. Cho nên tôi không hận anh. Tôi chỉ hận chính bản thân mình quá ngu ngốc mà thôi. Tôi còn phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đối xử với tôi như vậy. Để tôi sớm nhận ra con người thật của anh. Cho nên, lúc này, tôi cảm thấy anh thật sự vô cùng đáng thương. Tôi cho anh một lời khuyên. Sống phải có tâm một chút. Đừng để cả thế giới phải khinh miệt anh. Diễm Linh, em thật sự không còn chút tình cảm nào với anh hay sao? Những gì nên nói tôi đều đã nói. Cho nên anh cũng đừng nói gì thêm nữa. Tôi không muốn nghe. Dứt lời, cô quay sang người đàn ông bên cạnh. Nhìn vết bầm tím trên mặt anh. Cô bỗng thấy đau xót vô cùng. Giơ tay lên vuốt ve nơi khóe miệng. Cô mỉm cười. Có đau hay không? Khải Phong nãy giờ ở một bên nhìn biểu hiện của cô. Mặc dù trong lòng có nhiều nghi vấn nhưng cũng không lên tiếng hỏi. Chỉ đứng một bên theo dõi. Chính là, nghe những lời cô nói với hắn ta. Vô cùng quật cường cùng kiên định. Anh biết, cô cuối cùng cũng đã chịu đối mặt rồi. Hơn nữa lại vô cùng khả quan. Lúc này khi nghe cô nói với mình, anh nhìn cô thật sâu. Sau đó lắc đầu, anh không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Cô gật đầu, vậy, chúng ta về thôi, em giúp anh xử lý một chút. Được, thấy hai người kia không thèm đếm xỉa đến hắn. Hắn tức giận hét lên. Diễm Linh, em theo hắn, anh sẽ khiến em sẽ phải hối hận. Cô định lên tiếng nạt lại hắn, nhưng là Khải Phong đã kịp thời ngăn lại. Để anh, dứt lời, anh đi đến trước mặt hắn. Nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe. Trần Trung Đức, anh nghe cho rõ. Tốt nhất anh không nên làm ra chuyện gì quá đáng. Nếu không, người phải hối hận chính là anh. Còn có tập đoàn CMC của nhà anh. Nhớ lấy, tôi nói được làm được. Không tin anh có thể thử. Không chờ hắn kịp định thần lại. Khải Phong quay người đưa cô rời khỏi. Để mặc hắn với khuôn mặt trắng bệch nhìn hai người họ bước đi. Hắn hai tay nắm chặt thành quyền. Trong mắt là lửa hận ngút trời. Hắn thề, bằng mọi giá hắn phải mang cô trở về bên hắn. Cho dù có phải hủy hoại cô thêm một lần nữa. Hắn cũng nhất định không để cho cô rơi vào tay người đàn ông khác. Trong cơn tức giận, hắn dường như cũng không mấy để tâm đến lời nói đầy khiêu khích của người đàn ông kia. Chính là về sau, khi hắn sực nhớ lại. Thì mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa rồi. Khi đã đi được một đoạn, khuất bóng sau cánh cửa hướng vào khách sạn, cô lúc này đã muốn ngã quỵ, không còn có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Những tưởng sẽ ngã xuống, nhưng một cánh tay rắn chắc đã kịp thời đỡ lấy ôm vào trong ngực. Vuốt ve tấm lưng mỏng manh, anh cất giọng dịu dàng. Không được thì dựa vào anh, đừng cố tỏ ra kiên cường như vậy. Anh thật sự rất đau lòng có biết hay không? Khải Phong, nghe những lời vỗ về an ủi của người đàn ông đang ôm mình. Cô đã không còn đủ sức chống đỡ nữa. Liền ngã nhào vào lòng anh. Nước mắt không tự chủ liền thi nhau rớt xuống. Phải, cô đã gắng gượng đủ. Đã quá mệt mỏi rồi. Không còn đủ sức để chống đỡ thêm một giây phút nào nữa. Đã 4 năm rồi cô che giấu tất cả mọi người sự yếu đuối của bản thân. Nhưng mà lúc này, cô thật sự không giấu nổi nữa. Cô đã nói hết tất cả rồi. Anh có lẽ cũng đã biết được sự thật mà bấy lâu nay cô đã cố che giấu. Một nỗi sợ hãi không tên chợt bủa vây. Cô sợ, thật sự sợ rằng anh sẽ chê bai cô. Bởi con người cô nhơ nhuốc, anh sẽ vì vậy mà bỏ rơi cô không phải sao? Cô âm thầm cười gượng trong lòng. Ngày này cuối cùng cũng phải đến thôi. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý để nói ra sự thật cho anh biết. Nhưng là, người tính không bằng trời tính. Anh lại biết được sự thật khi phải đối mặt với hắn ta. Cô không mong muốn điều này chút nào. Chính là, cô hy vọng anh nghe cô nói thì sẽ còn một chút thương hại đối với cô. Sẽ không quá tuyệt tình. Nhưng có lẽ, bây giờ một chút thương hại nhỏ nhoi cũng chỉ là xa vời. Cũng phải, cô đáng bị như vậy không phải sao? Đưa tay lên gạt những giọt nước mắt cuối cùng trên mặt. Cô rời khỏi vòng tay của anh. Đứng thẳng người, nhìn khuôn mặt anh cố kiếm tìm một chút hy vọng. Nhìn thấy cô đã bình tĩnh trở lại. Anh mỉm cười, đã ổn rồi phải không? Nhìn em xem, thật là xấu chết đi. Nếu như là mọi khi nghe anh nói lời này, cô sẽ mè nheo mà làm nũng với anh. Nhưng là vào thời khắc này, cô không thể làm ra hành động đó. Bởi vì cô biết, đã không còn được như trước đây nữa rồi. Em không sao nữa rồi. Cô lắc đầu trả lời. Được, vậy trở về phòng thôi. Đứng ở đây mà khóc. Ai không biết lại nghĩ anh đang ức hiếp em. Xem đi, mọi người đang nhìn kìa. Anh cười trêu chọc, cô không nói lời nào. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Đúng là không ít cặp mắt đang nhìn hai người họ. Cô đưa tay lên quệt nước trên má. Liền sau đó chạy thẳng về hướng thang máy. Mà anh, đi theo sau chỉ biết lắc đầu cười. Xem ra, tâm trạng của cô vẫn là bình ổn. Không quá nghiêm trọng như mọi người nghĩ. Anh chỉ có thể ở bên cô động viên cùng tiếp thêm sinh lực cho cô. Nút thắt còn lại, chỉ có thể để cô tự mình gỡ bỏ mà thôi. Cách chương.